vừa kéo trì hoãn lại linh bảo, lại vì là triều đình giải quyết một đại địch, bản đô đốc cớ sao mà không làm đây?